Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, hội tụ. Định Tân trở lại trong khoang thuyền, hướng Huyền Tử cùng Huyền Minh hai cái đệ tử nói một lần chuyện vừa rồi. Đề điểm bọn họ nói, từ Bách Mạch Đại Hội gần sát, chúng ta phong thủy mạch hệ tất nhiên sẽ gặp được đoán mệnh mạch hệ cùng đan dược mạch hệ lôi kéo. Bất quá chúng ta nhất định phải thủ vững lập trường. Hết thảy thành rồi đạo môn, không thể bởi vì tư tâm ít lời lãi mà chệch hướng cái này trung tâm. Hiểu chưa? Rõ ràng, sư phụ. Huyền Tử lập tức trả lời. Huyền Minh chỉ là gật gật đầu. Huyền Tử ra Định Tân một dạng khoang thuyền, trở lại sát vách khoang thuyền của mình. Hắn sở tại khoang thuyền góc độ, vừa lúc có thể nhìn thấy sàn tàu bên trên bóng người. Chỉ là cách quá xa, nghe không được đối phương tại nói cái gì. Huyền Tử hai mắt nhíu lại, từ nghi ngờ là lấy ra một cái thanh đồng kính, thi triển pháp thuật, mong muốn nghe trộm đối phương trong lúc nói chuyện với nhau cho. Thế nhưng là thanh đồng kính bên trên vừa mới xuất hiện hình tượng, liền xuất hiện quấy nhiễu. Huyền Tử lập tức rõ ràng, đây là đối phương đã sớm chuẩn bị, sợ bị truy tung. Lập tức tán đi pháp thuật, Huyền Tử đứng dậy dạo bước nói, mặc dù đối phương đã sớm chuẩn bị, bất quá phản ứng kịp thời, nên không có phát hiện là ta đi. Lúc này, sát vách khoang thuyền Định Tân đạo trưởng dài thở dài, tại bến tàu bổ cấp trên thuyền, một nam một nữ hai trung niên đạo nhân đứng tại sàn tàu bên trên, nhìn xem lái qua đội thuyền. Nam đạo sĩ mở miệng cười nói, Huyền Thanh sư tỷ, đây cũng là An Châu đoán mệnh mạch hệ cùng phong thủy mạch hệ cùng thuê đầu kia thuyền sao? Không nghĩ tới vậy mà tại nơi này đụng phải. Nữ đạo sĩ dò xét tỉ mỉ một cái trên thuyền treo cờ xí, hồi đáp, Huyền Huy sư đệ hảo nhãn lực, thuyền xí chủ cờ đại biểu là đạo môn Âm Dương Đồ. Phó trên lá cờ thêu một cái to lớn An chữ, hẳn là bọn hắn. Huyền Huy nhìn qua một dạng chỉ lái về phía phương hướng, ước mơ nói, còn có 2-3 canh giờ, liền đến Phương Hồ, liền có thể nhìn thấy Điển Hoa sư thúc tổ. Điển Hoa sư thúc tổ tại gần một năm thế nhưng là An Châu đạo môn thụ nhất nhiệt nghị đạo môn cao nhân, không, sinh vẻn vẹn đạo môn. Phải nói là toàn bộ An Châu, thậm chí toàn bộ Cửu Châu, nổi danh trên đời, phổ biến nhất bị nhiệt nghị người. Tiếp đó nghĩ tới điều gì? Lắc đầu cười nói, Huyền Quang có thể ở trước mặt ta khoe khoang một năm. Huyền Thanh cũng cười nói, đúng vậy a, Thông Linh cũng thế, cùng ta người sư phụ này nói chuyện, cũng là ba câu nói không rời Điển Hoa sư thúc tổ. Đối với Điển Hoa đạo trưởng, bọn hắn An Châu người càng thêm có cảm giác tự hào. Bởi vì Điển Hoa đạo trưởng là tại bọn hắn An Châu nhập thế. Đặc biệt là đạo môn, Pháp Điệp cũng là bọn hắn An Châu đạo môn người nhiều nhất. Coi như hiện tại, có tiên thị sau đó, Pháp Điệp bắt đầu trải rộng Cửu Châu. Tiên Điệp huyễn cảnh bên trong cũng là bọn hắn An Châu người nhiều nhất. Tiên Điệp huyễn cảnh thế nhưng là một cái truyền thừa chi địa. Có cái này ra tay trước ưu thế, bọn hắn An Châu thực lực tổng hợp đã có 102 cái khác 8 châu. Từ đây, bọn hắn An Châu đạo môn đem chấp đạo môn người cầm đầu. Mà hết thảy này đều là bởi vì Điển Hoa. Đáng tiếc, đại đa số người đều là chỉ nghe tên, không thấy người. Tự nhiên gặp rồi Điển Hoa đạo trưởng người, liền có khoe khoang vốn liếng. Lần này đề nghị, định ra tới rồi sao? Huyền Thanh dò hỏi, có tiên điệp huyễn cảnh, Cửu Châu đan dược mạch hệ các chi mạch đại biểu, cũng sớm đã tại tiên điệp huyễn cảnh bên trong tiến hành qua thảo luận. Huyền Thanh đối với phương diện này sự tình không nóng lòng, cho nên chỉ là ngẫu nhiên tham gia một lần. Đối với phương diện này tiến triển, cũng không hiểu rõ tình hình. Huyền Huy lắc đầu thở dài, còn là tranh luận rất lớn. Có người đề nghị làm sâu sắc hợp lưu quyết sách, buông ra hạn chế, hoàn toàn tiếp nhận hoàng tộc vào đạo môn. Có người nhưng là đề nghị cắt ra cùng hoàng tộc hợp lưu. Chúng ta đan dược mạch hệ tự lập cánh cửa. Có người đề nghị duy trì hiện trạng. Có người đề nghị hoàng tộc giáp tâm hại người, nên chèn ép. Dù sao, tranh rất lợi hại, căn bản không có biện pháp ý kiến thống nhất. Huyền Thanh khẽ cười nói, ta đoán cũng thế, chúng ta đan dược mạch hệ nhiều người, lại phân bố Cửu Châu các nơi, nơi đó tiếp xúc trong hoàng tộc người cũng không giống nhau. Có nhường lợi nhiều một ít, có nhường lợi ít một chút, có cường thế một phần, có yếu thế một phần, bởi vì tiếp xúc hoàng tộc khác biệt, cho nên chúng ta đối hoàng tộc thái độ cũng khác biệt. Huyền Huy gật đầu đồng ý Huyền Thanh thuyết. Pháp, hoàng tộc cùng bọn hắn đạo môn đan dược mạch hệ vừa bắt đầu vốn chính là từ giao dịch quan hệ bắt đầu, sau đó dạng này giao dịch quan hệ liền không từng đứt đoạn. Từ trăm năm trước lần thứ tư Bách Mạch Đại hội quyết nghị bắt đầu hợp lưu, sau đó qua lại ở giữa lợi ích dây dưa cùng đạo lý đối nhân xử thế thì càng nhiều. Hơn nữa, Huyền Huy cũng có tự mình hiểu lấy, bọn hắn đan dược mạch hệ tại đấu trí bên trên, thật đúng là không sánh bằng trong hoàng tộc người. Như bây giờ đan dược mạch hệ phân liệt tràng cảnh, hẳn là cũng có bọn hắn mưu đồ ở trong đó. Huyền Huy lắc đầu nói, vô luận như thế nào, hoàng tộc sự tình, tại Bách Mạch Đại hội trước đó, cũng nên có cái quyết nghị, ta vào tiên điệp huyễn cảnh bên trong, lại cùng bọn hắn nghị một nghị. Nói xong, Huyền Huy liền trở về khoang thuyền. Huyền Thanh nhìn xem Huyền Huy bóng lưng, lắc đầu, thấp giọng nói, hoàng tộc, nào chỉ là hoàng tộc, toàn bộ thế gia đại tộc khả năng đều đang chăm chú lần này Bách Mạch Đại hội. Lần này thảo luận phạm vi có thể muốn so trước đó mấy lần muốn rộng rãi hơn nhiều. Huyền Huy dù sao chỉ là tại đạo môn cùng hình trinh ti bên trong đảo quanh, không giống Huyền Thanh một dạng cùng thế gia đại tộc đều có tiếp xúc. Trong lúc nhất thời, hẳn là sẽ không nghĩ tới những thứ này. Bất quá, đoán mệnh mạch hệ những người kia nên rõ ràng đạo lý này. Huyền Thanh đối lần này Bách Mạch Đại hội đan dược mạch hệ thắng lợi cũng không cảm thấy hứng thú. Nàng rõ ràng, chuyện này sau cùng còn là rơi xuống Điển Hoa đạo trưởng trên thân. Cho nên, nàng hiện tại mong đợi là cùng Điển Hoa đạo trưởng tự thân gặp mặt một lần. Gặp một lần vị này nổi danh trên đời Điển Hoa đạo trưởng. Đây chính là một người địch quốc cường giả a. Ngoặc kép, vị thủy hà bên trên, hoàng tộc đội thuyền ngay tại chậm rãi lái về phía phương hồ. Trong đó trên một con thuyền, An Tiểu Ất hỏi do Ứng Thận nói, sư phụ, trước đó An Châu Bách Mạch Đại hội, chúng ta đi, liền không có thành công. Lần này, cho dù có hoàng đế nhất mạch pháp tướng cảnh võ giả dẫn đội, An Tiểu Ất không coi trọng chuyện lần này, Điển Hoa đạo trưởng cũng không phải một cái dễ nói chuyện người. Lần trước bọn hắn đều đã đến Liên Bồng Đảo, vẫn là đi cảnh báo, đi hỗ trợ, kết quả còn không phải Điển Hoa đạo trưởng một câu nói liền đuổi đi bọn hắn. Lần này còn không bằng lần trước đâu, trực tiếp đi đảo giữa hồ, khẳng định cũng là kết quả giống nhau. Ứng Thận lắc đầu nói, nên nói, chúng ta đều nói, bọn hắn hoàng đế nhất mạch không tín nhiệm ta An Vương nhất mạch năng lực. Nhất định phải tự thân tới một chuyến. Có biện pháp nào? Hoàng đế nhất mạch tại trong hoàng tộc là cường đại nhất nhất mạch, cũng là hoàng tộc chư mạch đứng đầu, từ trước đến giờ 10 phần cường thế. Mà Ứng Thận đối mặt Điển Hoa đạo trưởng mấy lần biểu hiện, để cho hoàng đế nhất mạch bất mãn hết sức. Hơn nữa, Ứng Thận ăn ngay nói thật, ngược lại cho rằng là hắn thoái thác chi từ. Ứng Thận thực sự là, An Tiểu Ất tức giận bất bình mà nói, những này đế đô người, xem thường chúng ta An Châu người. Hơn nữa, bọn hắn còn hoài nghi chúng ta, Ứng Thận thở dài nói, rất bình thường, vô luận là quan trường còn là hoàng tộc, suy nghĩ vấn đề sao có thể đơn giản như vậy, nói lời cũng hầu như là có thật có giả, nếu như là đổi vị suy nghĩ, ta cũng có chỗ hoài nghi, tùy biện hắn đi thôi, đến lúc đó, chúng ta không nên ngoi đầu lên, xem kịch liền trở thành, An Tiểu Ất rốt cuộc tâm có không đành lòng, dò hỏi, dạng này, bọn hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Ứng Thận lắc đầu cười nói, chúng ta gặp mấy lần Điển Hoa đạo trưởng, không đều toàn thân trở lui sao? Đạo môn làm việc, đều có nguyên tắc, sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Nói đến đây, Ứng Thận cũng kịp phản ứng. Thật là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, hoàng đế nhất mạch cũng hẳn là tin tưởng. Chỉ là, đạo môn dễ nói chuyện, Điển Hoa đạo trưởng không lạm sát, cho nên, bọn hắn mới có lần hành động này sao? Ứng Thận thương hại lắc đầu cười nói, hoàng đế nhất mạch, đây là, còn là không cam tâm a. Chỉ là, Điển Hoa đạo trưởng, là giỏi tính toán như vậy sao? Ấu túy, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.